Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 712, chương 712, lần vay nguy cơ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng lần cấp thế chân tiền vay là chỉ một ít tiền vay cơ cấu hướng. Chữ tín trình độ hơi kém cùng thu vào không cao tiền mượn người cung cấp tiền vay. Thông tục nói, chính là cho người nghèo tiền vay mua phòng. 911 chuyện kiện sau này. Nước Mỹ vì kích thích trong nước địa ốc tiêu xài. Trong quá khứ 10 năm bên trong mua phòng thực hành, số không tiền cọc. Nửa năm bên trong không cần còn bản chi tiền tức. 5 năm bên trong chỉ chi tiền tức không trả bàn. Thậm chí cho phép mua phòng người đem giá phòng tăng trị giá bộ phận lần nữa hướng ngân hàng thế. Chân tiền vay. Loại này giữ yết vay tiền phương thức được gọi vì trên thế giới lãng mạn nhất mua phòng giữ yết. Thế chân tiền vay chế độ. Tạo nên người Mỹ vượt mức quy định tiêu xài. Siêu năng lực tiêu xài. Người nghèo cũng có thể ở căn phòng lớn quan niệm. Tạo cho nước Mỹ kinh tế huy hoàng 10 năm. Nước Mỹ phòng ở thị trường cao độ phồn vinh. Lần cấp thế chân tiền vay thị trường nhanh chóng phát triển. Thậm chí một ít ở dưới tình huống bình thường bị cho rằng không có trả lại năng lực tiền mượn người. Cũng thu được mua phòng tiền vay. Theo Hà Cao Phong nói. Có chút người Mỹ dùng con mèo, con chó làm thế chân cũng có thể được ngân hàng tiền vay. Cái này thì vì tương lai có thể bùng nổ lần cấp thế chân tiền vay thị trường nguy cơ chôn xuống tai. Họa ngầm, Hà Viện Sĩ, ta vẫn không hiểu, cái này cùng kinh tế nguy cơ có quan hệ thế nào? Trương Dịch Phong mờ mịt nhìn Hà Cao Phong, lần cấp mua phòng giữ yết tiền vay. Đối với Trương Dịch Phong mà nói đặc biệt xa lạ. Cho dù Hà Cao Phong đem nền tảng đồ nói ra, Trương Dịch Phong cũng không chuyển qua cong. Quốc vương bệ hạ, như thế cùng ngươi nói đi. Nước Mỹ lần cấp mua phòng tiền vay thị trường là hàm chứa đồ sộ đại phong hiểm. Bình thường giá phòng cao cư không dưới. Mua phòng người có thể dùng bất động sản tăng trị giá bộ phận tới hướng ngân hàng tiền vay. Vẫn còn cho lần cấp tiền vay cơ cấu. Nhưng nếu là giá phòng ngã xuống. Bất động sản giảm trị giá. Như vậy mua phòng người hướng ngân hàng tiền vay liền có thể còn không lần cấp tiền vay. Vì ước trước tiên tăng cao. Tự nhiên sẽ để cho những thứ này phát cho lần cấp vay tiền cơ cấu phá sản. Trừ giá phòng ngã. Xuống nhân tố bên ngoài. Đẹp liên chữ thêm tức cũng biết đưa tới lần vay nguy cơ. Từ theo La Cô chiến tranh bùng nổ đến bây giờ. Đẹp liên chữ liên tục 10 lần sách tức. Lãi suất đại phúc leo lên tăng thêm mua phòng người còn vay gánh vác. Hơn nữa, từ năm nay quý thứ hai độ tới nay, nước Mỹ phòng ở thị trường bắt đầu đại phúc hạ nhiệt. Theo phòng ở giá cả ngã xuống, mua phòng người khó mà đem nhà bán ra hoặc là thông qua thế chân đạt được liên doanh. Bị ảnh hưởng này, rất nhiều lần cấp thế chân tiền vay thị trường tiền mượn người không cách nào giữ kỳ trả lại tiền. Mượn. Giải này trước kia, lần cấp thế chân tiền vay thị trường nguy cơ sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Nói cách khác, theo La Cô chiến tranh gián tiếp nổ lần vay nguy cơ. Hà Cao Phong nói, à, cái này lại có môn đạo gì? Trương Dịch Phong cảm thấy hứng thú hỏi. Hà Cao Phong cười một tiếng, nói, chiến tranh hiện đại dây dưa nhiều tiền. Bất kỳ một quốc gia tài chính thu vào xa xa không đủ trả chiến tranh chi phí. Nước Mỹ cũng là như vậy, cho nên phải dựa vào liên doanh phương thức tới gom góp chiến tranh chi phí. Vậy mà nói, xoay sở chiến tranh phí dụng liên doanh phương thức có 3 loại. Gia tăng thu thuế, cắt giảm chính phủ phi quân sự chi tiêu, phát hành chiến tranh công trái. Trương Dịch Phong nhíu mày. Cái này 3 loại phương thức có lợi có hại. Nếu như là ta cũng sẽ không tiếp nhận. Quốc vương bệ hạ nói một chút xem. Hà Cao Phong cười híp mắt nói. Trương Dịch Phong sững sốt một chút. Làm ra vẻ đựng quá mức. Hắn nào hiểu những đồ chơi này. Suy nghĩ rất nhiều sau mới lên tiếng. Tăng thuế sẽ gia tăng dân chúng gánh vác. Sẽ khiến cho chính phủ mất đi dân chúng giúp đỡ. Cái này ở TQ trên lịch sử chẳng lạ lùng gì. Có gương xe trước. Ta chắc chắn sẽ không làm như vậy. Quốc vương bệ hạ anh minh. Hà Cao Phong giơ ngón tay cái lên. Cắt giảm phi quân sự chi tiêu cũng là không thể được. sẽ khiến cho nguyên bản dùng đang giáo dục, chữa bệnh, cơ sở phương tiện các phương diện đầu tư giảm thiếu, bất lợi cho quốc gia những chuyện khác nghiệp phát triển. Hà Cao Phong gật đầu, còn như phát hành công trái, chấm ngoặc kép, Trương Dịch Phong có chút khó khăn, phát hành công trái cũng có hắn tai hại, không chỉ là chính phủ phải trả lợi tức, trọng yếu hơn là lớn tính phát hành công trái có thể sẽ đối với quốc dân kinh tế tạo thành tổn thương to lớn, đưa tới lạm phát bành trướng hoặc kinh tế đình trệ. Hà Cao Phong thay Trương Dịch Phong nói ra, nước Mỹ không hy vọng trong nước kinh tế bị chiến tranh ảnh hưởng. Cho nên, bọn họ lựa chọn loại thứ tư liên doanh phương thức. Loại thứ tư, Trương Dịch Phong mặt đầy không phải mới vừa nói chỉ có ba loại sao? Hà Cao Phong không có vòng vo, trực tiếp nói, loại thứ tư phương thức chính là từ toàn thế giới trong phạm vi lấy được chiến tranh chi phí. Tức nước Mỹ đánh giặc, nước khác bỏ tiền, nhất vì điển hình án lệ đương kim năm 1991 chiến tranh vùng vịnh. Cuộc chiến tranh kia tổng chi phí hẹn vì hơn 60 tỷ đô la. Trong đó 90% chừng do Brazil, nước Nhật, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Hoa Uy đặc đẳng nước nơi gánh vác. Nhưng mà, Trung Đông sinh dầu nước mặc dù bỏ tiền cho nước Mỹ đánh giặc, nhưng bọn họ cũng không có bị tổn thất. Chiến tranh bùng nổ sau dầu hỏa về giá cả tăng. Sinh dầu nước bán dầu hỏa kiếm nhiều tiền hơn. Dầu hỏa vào bến nước thì xài nhiều tiền hơn mua dầu hỏa. Thật ra thì trên thế giới dầu hỏa vào bến nước cũng bí mật gánh chịu cuộc chiến tranh kia chi phí. Nước Mỹ bí mật về phía toàn thế giới chuyển giá chiến tranh chi phí. Từ đó đem chiến tranh đối với bổn quốc kinh tế tác dụng phụ xuống đến thấp nhất. Năm 2003 theo LACO chiến tranh nước Mỹ liền muốn chiêu cũ lặp lại, hướng những quốc gia khác chuyển giá chiến tranh chi phí. Tổng thống Boulevard ở trên cao chiếc ban đầu liền cam kết qua giảm thuế, thu thêm thu thuế phương thức không thể nào dùng. Những thứ khác hai loại phương thức hơn thiệt cùng tồn tại. Nước Mỹ cũng không biết dùng. Mới đầu, nước Mỹ trong nước đối với theo LACO chiến tranh chi phí lạc quan phỏng đoán, cho rằng dựa vào hướng ra phía ngoài quốc tránh dìu vay mượn tới tiền liền có thể chống đỡ phát động theo LACO chiến tranh. USD tại thế giới địa vị bá chủ, quyết định những quốc gia khác sẽ cầm rộng lượng ngoại tệ USD. Những thứ này USD không có hợp lý đầu tư đường dây. Để cũng là để, có thật nhiều mua nước Mỹ phát hành nước nợ. Năm 2003 chỉ là TQ liền mua vượt qua 100 tỷ USD nước Mỹ nước nợ. Số tiền này cũng là dùng để chống đỡ theo LACO chiến tranh. Nhưng mà, ai cũng không nghĩ tới, cuộc chiến tranh này hao phí vốn sẽ là như vậy khổng lồ. Cứ như vậy mà nói, nước Mỹ nguyên bản hướng ra phía ngoài nước chuyển giá chiến tranh phí tổn hoàn Mỹ liên doanh. Phương án bị khiêu chiến, không đủ tiền dùng, không thể tăng thuế, không thể cắt giảm phi quân sự chi ra, chỉ có thể gia tăng tài chính trần trụi chữ, hướng nắm giữ máy in liên quân Mỹ vay mượn. Vừa vặn, năm ngoái vật giá ở trên tăng, vì áp chế lạm phát bành trướng, liên quân Mỹ thêm tức. Vòng đầu thêm tức là phù hợp nước Mỹ thị trường giá thị trường. Lấy được khắp mọi mặt đồng ý. Mà nước Mỹ chính phủ cũng có thể mượn được tiền tới xử lý theo LACO sự việc. Thêm tức đâm rách, nước Mỹ vay mượn bọt. Trương Dịch Phong bừng tỉnh hiểu ra. Hà Cao Phong gật đầu. Đúng vậy, từ năm 2004 đến bây giờ, liên quân Mỹ thêm hơi thở tần số quá nhanh, đã đến gần lần cấp tiền vay người cực hạn chịu đựng. Cộng thêm địa ốc nghề hạ nhiệt, đồng thời nguyên nhân khơi gợi, nước Mỹ lần vay thị trường có kế cận khuynh hướng hư hỏng. Lần thứ hai theo LACO chiến tranh là liên tiếp gặp tai nạn, liên quân Mỹ thêm hơi thở tần số còn đang tăng lên. Trương Dịch Phong rơi vào trầm tư, hồi lâu sau này, hắn mới thận trọng hỏi, nước Mỹ lần vay nguy cơ có thể đem gạo nước đánh sụp sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé http

dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.